Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 797 chuẩn bị trả giá thảm thống đại giới. Sẽ không, sao có thể đâu, đây là không có khả năng a. Sự tình không nên là cái dạng này a. Ra ra. Sẽ không, ngươi là gạt ta có phải hay không? Này không phải thật sự đúng không? Lâm Hủy Nhi cảm xúc thập phần kích động, bắt lấy Lâm Cối cánh tay, dùng sức loạn choạng thân thể hắn, thiếu chút nữa không đem Lâm Cối này một phen lão xương cốt cấp diêu tan thành từng mảnh. Cỏ Nhi, ngươi bình tĩnh một chút. Lâm Cối biểu tình nghiêm túc, lạnh lùng nói, ta cùng lão thủ trưởng nói thật lâu, nhưng là lão thủ trưởng không chịu lui một bước. Ngươi cũng liền nhận đi, gia gia nhất định sẽ vì ngươi tìm cái càng tốt nam nhân. Không, ta không cần. Lâm Hủy Nhi khuôn mặt gần như vặn vẹo. Thanh Tê Nghỉ Đế, trừ bỏ Lục Dực Đình, ta ai cũng không cần. Trên thế giới này không có so Lục Dực Đình càng tốt nam nhân. Khi còn nhỏ, lần đầu tiên ở quân khu đại viện nhìn thấy hắn, nàng liền nhận định hắn là nàng đời này phải gả nam nhân. Cái này tín niệm cơ hồ xỏ xuyên qua nàng nhân sinh. Hiện tại muốn nàng từ bỏ, sao có thể? Nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cỏ Nhi, không được hồ nháo, đây cũng là không có cách nào sự. Ra ra, ngươi không phải nói có thể giúp ta sao? Ngươi không phải nói ta còn có thể gả cho Lục Dực Đình sao? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ra ra, ngươi giúp ta, ngươi giúp ta, ta là thật sự yêu hắn. Trừ bỏ hắn, ta ai cũng không cần. Lâm Hủy Nhi một bên kêu to, một bên nức nở, nước mắt theo gương mặt xúc xúc mà xuống. Xem đến Lâm Cối một trận đau lòng, dù sao cũng là chính mình duy nhất cháu gái, lại là từ chính mình tự mình mang đại. Lâm Cối đối Lâm Hủy Nhi kia thật là phi thường sủng nịch, xem không được nàng chịu một chút hủy khuất. Cỏ Nhi, lão thủ trưởng đã nói như vậy, gia gia thật sự tận lực, hắn có thể làm đều làm. Chính là chỉ cần lão thủ trưởng không gật đầu, chuyện này không có bất luận cái gì chuyển biến khả năng tính. Nói đến đây, Lâm Hủy Nhi cũng minh bạch, liền tính lại như thế nào cầu gia gia cũng là vô pháp thay đổi gì đó, cùng với dựa vào người khác, còn không bằng dựa vào chính mình. Nàng hút hút cái mũi, lau khô trên mặt nước mắt, thanh âm nghẹt ngào, ra ra, ta đã biết, Lập Cối là đau lòng không thôi. Nếu có thể, hắn lại như thế nào bỏ được cháu gái như vậy chịu ủy khuất. Nhưng kia đều là không có biện pháp sự tình a. Cỏ Nhi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Đuổi Minh ra ra liền giới thiệu mấy cái thanh niên tài tuấn cho ngươi nhận thức nhận thức. Lâm Hủy Nhi có lệ gật gật đầu, trong lòng nghĩ lại là mặt khác một sự kiện. Mắt thấy nàng liền sắp cùng Lục Dực Đình đính hôn, nhưng chỉ còn một bước lại bị Lan Đại Đại cái kia tiện nữ nhân cấp phá hủy. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lan Đại Đại. Nếu Lan Đại Đại bị mọi người phỉ nhổ, có phải hay không là có thể đủ thay đổi cái gì? Lục gia là rất coi trọng tương lai cháu dâu có phải hay không trong sạch. Nếu Lan Đại Đại ô uế nói, kia sẽ thế nào? Khi đó, liền tính Lục Dực Đình còn muốn nàng, như vậy lão thủ trưởng cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng vào cửa. Lan Đại Đại dám cùng nàng đoạt nam nhân, liền phải làm tốt trả giá thảm thống đại giới chuẩn bị. Lâm Hủy Nhi cặp kia còn lây dính nước mắt, trong ánh mắt xẹt qua một tia hung ác u quang. Hôm nay thời tiết thực hào, trời cao khí sảng, Lan đoá đoá trong lòng ngực ôm một con màu trắng trường mao con thỏ, để chân trần đạp lên mềm mại cỏ xanh trên mặt đất, mênh mông vô bờ màu xanh lơ mục trường. Dương Nhi thành đàn, an tĩnh mà đang ăn cỏ, bò sữa thường thường sẽ ngẩng cổ kêu lên một tiếng. Lan đoá đoá trong tay cầm một mảnh rau xanh, quy trong lòng ngực trường mao con thỏ, gió nhẹ từ từ mơn trớn. Nàng kim sắc tóc dài hợp lại phiêu giật, làn váy nhẹ nhàng phi dương. Tinh xảo tuyệt luân, khuôn mặt nhỏ đắm chìm trong ánh mặt trời. Hình ảnh thập phần duy mỹ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.